Vợ yêu của ông trùm mafia tác giả. Lan Hồ Điệp 134 thực hiện. Thanh Tín truyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 101. Đường Vĩnh Hy tính kế. Giọng nói lạnh lùng của Đường Vĩnh Hy làm Quyển Ni lo lắng trong lòng. Dạ chủ nhân. Nói xong Quyển Ni vội vàng cúp máy. Chỉ trong vòng nửa tiếng Quyển Ni đã leo từ ống nước ngoài cửa sổ phòng ngủ của Đường Vĩnh Hy vào trong phòng. Quyển Ni trên người mặc bộ đồ da màu đen bó sát vào thân thể quyến rũ của mình. Để tiện cho cô hành động không bị vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Bận. Cô cung kính đứng trước mặt Đường Vĩnh Hy khom người hành lễ. Chủ nhân. Đường Vĩnh Hy trên người mặc cách đầm ngủ màu xanh nhạt ngồi dựa lưng vào đầu giường, nét mặt nhợt nhạt nhìn Quyển Ni. Cặp mắt sắc bén của Quyển Ni liền quan sát Đường Vĩnh Hy. Chủ nhân, sức khỏe của người như thế nào? Quyển Ni nhìn Đường Vĩnh Hy lo lắng hỏi. Chỉ một thời gian ngắn cô không gặp chủ nhân. Sao thần sắc cùng với khí thế của chủ nhân lại suy giảm đến như vậy? Sau khi làm phẫu thuật xong sức khỏe của tôi còn chưa hồi phục được. Hiện tại không thể dùng sức chối gà không chặt. Đường Vĩnh Hy nhìn Quyển Ni nói với giọng bất lực. Nhưng cô không cần lo lắng, chỉ cần tôi tỉnh dưỡng một thời gian sẽ hồi phục lại như xưa. Nghe Đường Vĩnh Hy nói vậy Quyển Ni mới thở phào nhẹ nhõm. Quyển Ni, tôi nghe Gia Uy nói trong tổ chức của chúng ta đã xuất hiện nội gián. Nói đến đây Đường Vĩnh Hy dừng một chút. Ánh mắt sắc bén quan sát Quyển Ni. Sự kinh ngạc hiện lên rõ ràng trên nét mặt điềm tĩnh của Quyển Ni. Khi cô nghe Đường Vĩnh Hy nói ra những lời này. Chủ nhân, sao có thể? Đường Vĩnh Hy lắc đầu tỏ ra hết sức thất vọng. Tôi cũng không biết, nhưng tôi nghi ngờ Minh Vũ chính là nội gián mà Gia Uy đã nói. Minh Vũ, chủ nhân ngài có nhầm lẫn điều gì không? Sao Minh Vũ có thể là nội gián được? Quyển Ni nghi ngờ nhìn Đường Vĩnh Hy nói cô không tin Phan Minh Vũ chính là kẻ phản bội tổ chức. Tôi cũng mong rằng đó không phải là sự thật, cô hãy đi chứng thực về điều này. Dạ thuộc hạ sẽ điều tra ngay. Quyển Ni cúi đầu nhận lệnh. Cô xoay người lại đi đến ban công chuẩn bị phóng xuống. Đột nhiên giọng nói lạnh lùng của Đường Vĩnh Hy vang lên từ phía sau. Nhớ giữ kín chuyện này không thể để Che Di hay Ý An biết được, tránh bước dây động rừng. Dạ thuộc hạ đã rõ. Quyển Ni nói xong liền vươn người nhảy từ ban công xuống mặt đất. Bóng đen của cô dần dần biến mất sau những tàn cây lớn trong vườn hoa phía dưới. Đường Vĩnh Hy thản nhiên bước xuống giường thuận tay cầm lấy áo choàng ngủ khoác vào. Bàn chân trần đạp lên sàn nhà gỗ bước đi nhẹ nhàng ra ngoài ban công. Đường Vĩnh Hy đứng sát vào thành ban công nhìn theo hướng Quyển Ni vừa rời khỏi. Làn gió mạnh thổi tung mái tóc dài cùng với vạt áo ngủ của cô. Đường Vĩnh Hy bất giác dùng mình một cái bàn tay trắng nón giữ chặt vạt áo trước ngực mình. Ánh mắt thâm thúy nhìn ra màn đêm tối đen như mực. Được vây quanh bởi tiếng kêu của mấy con ve sầu. Đôi môi khiêu gợi bất giác cong lên thành một nụ cười thức thách. Đừng trách tôi độc ác. Ngoài miệng Đường Vĩnh Hy nói ra những lời nói vô tình này, nhưng trong lòng cô lại hiện lên cảm giác xót xa. Cho dù cô là thủ lĩnh của tổ chức thần bí Sa Đô, nhưng cô và họ đã vào sinh ra tử nhiều năm qua. Trong lòng cô thật không muốn tin. Một trong bốn người bọn họ là kẻ phản bội. Lúc này trong đầu của Đường Vĩnh Hy chợt nhớ đến lời nói của Tần Gia Uy. Khi cô đi đến thư phòng của Tần Gia Uy định mang cho anh một tách cà phê. Trong sự vô tình cô nghe được Tần Gia Uy nói với tứ đại hộ pháp. Bên cạnh cô đã xuất hiện nội gián. Trong lòng Đường Vĩnh Hy rất đau, nhưng ngoài sự đau lòng đó Đường Vĩnh Hy còn cảm thấy vô cùng căm phẫn. Căm phẫn vì sự phản bội của người bên cạnh. Mấy ngày kế tiếp Đường Vĩnh Hy không hề rời khỏi Tần gia nửa bước, cô quanh quẩn trong phòng ngủ và vườn hoa. Trần Linh Giang luôn theo bên cạnh cô. Cách vài tiếng đồng hồ Trần Linh Giang liền báo cáo tình hình của Đường Vĩnh Hy lại cho Tần Gia Uy. Cho dù rất bận rộn nhưng Tần Gia Uy vẫn thường xuyên liên lạc với Đường Vĩnh Hy qua webcam. Sau khi ăn tối xong Đường Vĩnh Hy mệt mỏi quay trở về phòng sớm hơn thường lệ. Trần Linh Giang luôn đứng ngoài cửa canh chừng không dám lơ là dù chỉ là một phút. Đường Vĩnh Hy ngồi trước máy laptop.

Hai người bước đi vô cùng ngạo mạn, theo sau họ là một đám thuộc hạ, trên tay mỗi người đều cầm một khẩu lục. Là ngươi? Đường Chấn Nam kinh ngạc khi ông nhìn thấy người sánh bước cùng Đoàn Vũ Sơn chính là An Diêu. Ông đã từng gặp qua An Diêu trong buổi hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu năm 2014 được tổ chức tại Beju, Tây Ban Nha. Ha ha ha, Đường Chấn Nam ông còn nhớ tôi. An Diêu nói với giọng vô cùng sức sược, không xem ai ra gì. Thần Phong đứng im lặng bên cạnh, bất giác nhíu mày theo lời nói của hắn ta. An Diêu thật tự tin rằng sau ngày hôm nay nước Nga của hắn sẽ đứng đầu làm đầu rồng thống lĩnh tất cả các quốc gia. Các người muốn gì? Đường Chấn Nam nhìn An Diêu hỏi, ông không biết mục đích của An Diêu và Đoàn Vũ Sơn là gì. Lưu Bộ trưởng, thật cảm ơn sự hỗ trợ của ngài. Không có ngài Đường Chấn Nam sẽ không có mặt tại đây. Lưu Bảo Bình đứng lên bước tới bên cạnh của An Diêu, ông vươn tay ra bắt lấy tay hắn. Chỉ vì lợi ích của cả hai, Lưu Bảo Bình lúc này không còn vẻ tôn kính với Đường Chấn Nam nữa. Hắn vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào Đường Chấn Nam bằng ánh mắt độc ác chứa đựng thù hận thâm sâu. Lưu Bảo Bình thì ra nội gián chính là ông. Nhưng tại sao? Ông đã ngồi ở vị trí cao nhất, vậy mà ông vẫn chưa hài lòng. Đường Chấn Nam khó hiểu nhìn Lưu Bảo Bình nói với giọng tức giận. Tại sao? Giữa ông và tôi có mối thù không đội trời chung. Nếu không phải vì Đường Nghệ, ba của ông đã khiến ba tôi thân bại danh liệt thiếu nợ cùng mình lâm ra tự vẫn, thì nhà họ Đường các người làm sao có được vị trí của ngày hôm nay? Lý do này có đủ chưa? Lưu Bảo Bình nói ra những lời này bằng ngữ khí vô cùng căm phẫn, sự thù hận đã ăn mòn tâm trí của ông ta. Đường Chấn Nam kinh ngạc với lời nói của Lưu Bảo Bình. Vì trả thù nên ông mới tiếp cận với tôi. Đường Chấn Nam nhìn Lưu Bảo Bình nói, Lưu Bảo Bình nhích môi cười nham hiểm. Ha ha ha, tôi đã toan tính từ lâu. Từ cái ngày tôi cho người bắt cóc con gái của ông, cho đến cái lần tôi sắp xếp người ám sát ông thất bại. Tôi đã nhận ra một điều, chỉ có người bên cạnh mới có thể một dao đâm mình sau lưng. Nếu không có Tần Gia Uy bảo vệ, ông nghĩ mình còn sống được đến ngày hôm nay sao? Lưu Bảo Bình không hề có ý định che giấu những gì mình đã làm, ông nhìn Đường Chấn Nam nói với giọng độc ác. Chương 104. Thần Phong bị thương. Lúc này Đường Chấn Nam mới hiểu, người đứng phía sau những âm mưu đen tối năm xưa chính là Lưu Bảo Bình. Nếu không được Tần Gia Uy ra mặt bảo vệ, chắc có lẽ cả gia đình của ông đã bị Lưu Bảo Bình ám toán từ lâu. An Diêu vươn tay ra hiệu cho thuộc hạ, chĩa súng vào đầu của Đường Chấn Nam. Đường Chấn Nam, ông khôn hồn nên giao ra Vi. Giúp An Giác 001 còn không đừng trách tôi độc ác. An Diêu nhìn Đường Chấn Nam nói với giọng hung hãn. Tôi không biết các người đang nói gì. Không phải Vi. Giúp An Giác 001 đã bị hủy rồi sao? Đường Chấn Nam khó hiểu nhìn An Diêu nói, Thiết An Minh đã báo cáo với ông rằng Vi. Giúp An Giác 001 đã bị Tần Gia Uy hủy bên Hy Lạp. P-A-N-G. An Diêu nghe Đường Chấn Nam nói vậy liền tỏ ra không hài lòng. Hắn lập tức nổ một phát súng cách chân của Đường Chấn Nam 3 cm để cảnh cáo ông. Đường Chấn Nam theo phản ứng tự nhiên lui mình về phía sau, ánh mắt tức giận nhìn những tên vệ sĩ theo bên cạnh. Mười mấy tên vệ sĩ nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của Đường Chấn Nam, liền cúi đầu lẩn tránh. Ha ha ha! Ông đừng nghĩ họ sẽ ra tay để bảo vệ ông, bọn họ là người của tôi. Bây giờ ông giống như cá nằm trên thớt. Nếu ông còn cứng miệng không giao ra Vi, giúp An Giác 001 ra, tôi sẽ giết chết tất cả mọi người có mặt tại đây. Lưu Bảo Bình trên tay cầm súng chậm rãi di chuyển qua từng vị khách mời đang hoảng sợ nép mình sát vào bức tường phía sau. Nói ra những lời uy hiếp này. Việc quan trọng bây giờ chính là đoạt được Vi. Giúp An Giác 001 cho An Diêu. Còn việc lấy mạng của Đường Chấn Nam đối với ông dễ như giết một con kiến. Ông đừng làm càng, họ là những người vô tôi. Còn về phần tôi, các người muốn chém muốn giết thì tùy các người. Vi. Giúp An Giác 001 không nằm trong tay tôi. Đường Chấn Nam tức giận trong lòng. Ông vừa nói vừa liếc nhìn những tên vệ sĩ theo bên cạnh ông. Bọn họ hưởng lương từ ngân khối Mỹ lại bán rẻ ông. Reng, reng.

giúp An Giác 001, ba sẽ không làm hại đến chủ nhân. Quyển Ni nhìn Lưu Bảo Bình nói với giọng khó xử. Thần Phong đứng bên cạnh Đường Chấn Nam nghe Quyển Ni gọi Đường Vĩnh Hy là chủ nhân. Đôi mày dâm bất giác trâu lại trong lòng suy nghĩ. Thân phận thật sự của Đường Vĩnh Hy là gì? An Diêu và Đoàn Vũ Sơn cũng không khác gì với Thần Phong, họ không biết cô vợ của Tần Gia Uy này có lai lịch gì. Cặp mắt sắc bén của mọi người đang tập trung lên người của Đường Vĩnh Hy chợt lóe lên tia sáng khi họ nhìn thấy mặt dây chuyền hình bi xe lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo sơ mi màu trắng của Đường Vĩnh Hy. Con ngươi đen nhánh của An Diêu hiện lên sự thích thú. Hắn đã nghe qua về bi xe, thủ lĩnh của tổ chức thần bí Sa Đô từ lâu. Nhưng hắn có chết cũng không ngờ Bi Xe lại là phụ nữ còn là một đại mỹ nhân. Sự bí ẩn của Bi Xe làm lòng An Diêu chợt hiện lên sự ham muốn. Tần Gia Uy khó chịu nghiến răng ghen ghét khi anh nhìn thất ánh mắt dò xét của An Diêu nhìn chăm chăm vào cặp ngực căng tròn của Đường Vĩnh Hy. Vào giờ phút này cái gì gọi là trầm tính đã không còn tồn tại trong lòng Tần Gia Uy nữa. An Diêu, ngươi còn nhìn nữa, ta dám cam đoan với nhà ngươi, từ bây giờ trở đi ngươi sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng. Giọng nói ma dược của Tần Gia Uy vang lên làm cho mọi người bất ngờ chuyển tầm mắt của mình từ trên người của Đường Vĩnh Hy sang anh. Anh nấy đều có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người của Tần Gia Uy, một loại cảm giác không rét mà run. An Diêu đang cẩn thận cầm chặt cái hộp đựng vi. Giúp An Giác 001 như vật chân quý nhất trên đời. Nghe Tần Gia Uy nói ra những lời nói ngông cuồng này, hắn tức tới gương mặt cũng trở nên tái xanh. Hắn là người đảm nhiệm chức vị cao ở nước Nga. Ai nấy gặp hắn đều phải khom người cung kính. Vậy mà Tần Gia Uy lại không để hắn vào tầm mắt của mình. Tần Gia Uy, ngươi đừng quá hống hách, không xem ai ra gì. An Diêu nhích môi cười khinh thường. Vừa nói ánh mắt thích thú lại nhìn vào Đường Vĩnh Hy. Hắn cố tình thử thách sự nhẫn nại của Tần Gia Uy. Muốn xem Tần Gia Uy sẽ đối phó với hắn như thế nào. A, đột nhiên tiếng thét vô cùng thê thảm vang lên. Tất cả ánh mắt của mọi người liền dồn hết vào người phát ra âm thanh rùng rợn đó. Chương 108. Hai người quá nguy hiểm. Đập vào mắt họ là An Diêu nằm giấy rua dưới mặt đất. Hắn đau đớn hai tay bụm lại cặp mắt của mình. Lúc này cái hộp đựng vi rút rơi xuống mặt đất nằm bên cạnh thân thể của hắn ta. An Diêu không còn thần trí minh mẫn để quan tâm đến vi rút An Giác 001 nữa. Máu từ mắt hắn chảy ra không ngừng, xuyên qua khe hới của ngón tay nhỏ xuống mặt đất. Ngài An Riêu, ngài có sao không? Trung Hiểu Phong và Đoàn Vũ Sơn đồng thanh kêu lên. Trung Hiểu Phong liền khom tới xem vết thương trên mắt của An Diêu. Thân thể vạm vỡ vừa quỳ xuống bên cạnh An Diêu, cặp mắt gian xảo liền chú ý đến cái hộp đựng vi. Rút thừa lúc toàn bộ sự chú ý dồn hết lên người của An Diêu, Trung Hiểu Phong lén lút đút cái hộp đựng vi. Rút vào trong túi quần tây của mình. Hắn thật không ngờ hành động nhanh nhẹn của hắn lại lọt vào cặp mắt sắc bén của Đường Vĩnh Hy. Đường Vĩnh Hy nhìn thấy vậy liền cong môi lên thành một nụ cười vừa ý. Tốt, Trung Hiểu Phong, ngươi càng tham lam càng tốt. Lúc nhìn vào vết thương của An Diêu, không chỉ Trung Hiểu Phong, ngay cả Đoàn Vũ Sơn cũng kinh ngạc trong lòng. Họ thật không ngờ cặp mắt của An Diêu đã bị người ta dùng kim độc hủy đi. Đột nhiên những tiếng bước chân sồn dập cùng với tiếng động mạnh rơi xuống mặt đất. Thu hút tất cả ánh mắt đang chăm chú nhìn vào An Diêu lúc này đang trải qua sự đau đớn vì chất độc trong người. Nằm kêu than dưới mặt đất. Đập vào mắt họ là Ý An và mấy tên thuộc hạ từ những ống thông hơi phóng xuống. Phan Minh Vũ và Che Di dẫn đầu đám thuộc hạ cầm súng thận trọng tiến vào. Chỉ trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, người của Đường Vĩnh Hy đã thành công chế ngự thuộc hạ của Quyển Ni và Trung Hiểu Phong. Quyển Ni bị Ý An một tay túm cổ, một tay cầm súng giảm âm chĩa thẳng vào đầu. Sau khi xác định được thứ gì đã làm hại đến An Diêu, không chỉ Trung Hiểu Phong mà tất cả mọi người đều nhìn vào Đường Vĩnh Hy. Ai nấy đều biết trên thế gian này không ai dùng độc siêu việt hơn bi xe của tổ chức thần bí Sa Đô cả. Nhìn về hướng của Đường Vĩnh Hy, tất cả mọi người không thể che giấu sự kinh ngạc trong lòng mình. Lưu Bảo Bình cứ ngỡ cuộc diện hiện tại ông đã nắm chắc phần thắng.

Vừa nói hắn vừa ra hiệu cho tên thuộc hạ chuẩn bị ghế cho Tần Gia Vi ngồi. Tần Gia Vi không quan tâm đến thái độ ăn cần của Dũng Sẻo. Anh liếc nhìn vào cái ghế bên cạnh không hề có ý định ngồi xuống. Tôi đến đây là vì người phụ nữ của tôi. Tần Gia Vi nhìn thẳng vào bốn người nói một cách thản nhiên, bàn tay chợt siết chặt eo của Thiết An Lâm hơn. Khuôn mặt tươi cười của Tần Gia Vi lúc này càng rạng rỡ hơn. Khi anh nhìn thấy nét mặt hầm hầm của Thiết An Lâm khi nghe anh nói vậy, cô nghiêng mặt trợn mắt nói nhỏ vào tai anh. Ai là người phụ nữ của anh? Thiết An Lâm vừa nói vừa dùng khuỷu tay huýt mạnh vào bụng của Tần Gia Vi, muốn anh buông cô ra. Nhìn thấy nét mặt muốn ăn tươi nuốt sống người khác của cô, trong lòng anh càng thêm vui sướng. Anh không vì sự phản kháng của cô mà rút tay về, ngược lại càng hứng thú để trêu chọc cô hơn. Tần Gia Vi nghiêng mặt thì thầm vào tai cô một cách ám muội. Nếu em còn không nghe lời thì tôi sẽ... Tần Gia Vi cố tình nói ra những lời đe dọa. Dù anh không nói thẳng ra nhưng Thiết An Lâm biết nếu cô không chịu hợp tác, Tần Gia Vi nhất định sẽ nói cho bọn họ biết cô là cảnh sát nằm vùng. Suy nghĩ đến sự nặng nhẹ của việc này, Thiết An Lâm đành đứng yên để mặc cho Tần Gia Vi muốn làm gì thì làm. Người phụ nữ của cậu. Nghe Tần Gia Vi nói vậy, Dũng Sẻo liền nhìn Thiết An Lâm kinh ngạc nói. Hắn muốn xác định lại lời nói của Tần Gia Vi là sự thật. Tần Gia Vi nhìn vào người đàn ông trung niên vừa rồi dám chạm vào người Thiết An Lâm nói với giọng không vui. Phải, cô ấy rất nghịch ngợm, chúng tôi chỉ cãi nhau vài ba câu cô ấy liền đến đây để chọc tức tôi. Chương 114. Ngoại truyện Tần Gia Vi và Thiết An Lâm hay. Hắn nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Tần Gia Vi liền toát mồ hôi lạnh. Ai nấy đều biết Tần Gia là băng đảng xã hội đen tàn bạo nhất. Việc họ chỉ trong vòng một đêm đã khiến bang phái nổi tiếng của Nhật Bản, Kumamoto biến mất trên thế gian này. Đã chấn động cả giới hắc đạo. Nhị gia, xin nhị gia bỏ qua cho tôi. Tôi không biết cô ấy là người của cậu, nếu tôi biết dù tôi có 10 cái mạng cũng không dám động vào. Ông chủ Hoàng cúi đầu khép nép nói với giọng lo lắng. Bàn tay đang đặt trên đùi bất giác rung rung. Trong lòng lo sợ nếu lỡ Tần Gia Vi thật sự tức giận thì cái công ty xây dựng nhỏ bé của ông lập tức biến thành bình địa. Tần Gia Vi với nét mặt ngạo mạn, không kiên nể gì bốn người đàn ông ngồi trước mặt nói một cách kiêu căng. Tôi thách ông dám. Nói xong anh liền xoay người lại trước ánh mắt lo ngại của tất cả mọi người. Tần Gia Vi hiên ngang ôm Thiết An Lâm rời khỏi. Mấy cô gái có số phận đen đuổi đứng bên cạnh dùng ánh mắt hâm mộ nhìn theo bóng lưng của anh và Thiết An Lâm. Trong lòng ao ước có một ngày mình cũng được một người đàn ông vừa đẹp trai vừa có thế lực như Tần Gia Vi chiếu cố. Vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng Hải Ký, Thiết An Lâm liền trở mặt cô dùng sức đẩy Tần Gia Vi ra. Anh buông tôi ra. Tần Gia Vi nghe cô nói vậy liền lưu manh ôm cô chặt hơn. Trong lúc này Sam và thuộc hạ đứng bên cạnh. Họ nhìn thấy hành động ngang tàng của Tần Gia Vi liền xoay người qua chỗ khác không dám nhìn thêm. Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra. Thiết An Lâm tức đến muốn điên lên, cô giấy dựa quăng những cú đấm xối xả vào người anh. Vừa rồi khi tôi nói em là người phụ nữ của tôi, em không lên tiếng phản bác, nên tôi nghĩ em đã đồng ý. Tần Gia Vi cười tươi nói, ánh mắt chợt hiện lên tia giảo hoạt. Thiết An Lâm nghe anh nói vậy tức đến mặt cũng trở nên ửng hồng. Trong lòng thầm nghĩ, cái tên này có bệnh hay không? Vừa rồi hắn đã hâm dọa không cho mình phản kháng. Vậy mà bây giờ lại nói là mình tự đồng ý. Thiết An Lâm chưa từng gặp phải người nào ngang ngược như Tần Gia Vi vậy. Tần Gia Vi càng nhìn vào khuôn mặt quật cường của cô, trong lòng càng hiện lên sự khao khát muốn có được cô. Thiết An Lâm hốt hoảng khi cô nhìn thấy sự biến đổi trong ánh mắt của anh. Lúc này cô mới ý thức được thân thể của hai người đang cọ sát vào nhau. Cặp ngực căng tròn vì rắn co thản nhiên mà sát vào lồng ngực rắn chắc của Tần Gia Vi. Thiết An Lâm bối rối đẩy Tần Gia Vi ra, miệng lớn tiếng quát. Anh còn không buông tôi ra, tôi sẽ kiện. Lời nói còn chưa hết câu. Cái miệng xinh xắn của cô đã bị đôi môi luôn nở một nụ cười tà mị của Tần Gia Vi chặn lại. Anh hiên ngang dùng đầu lưỡi của mình tiến sâu vào trong khoang miệng của cô. Thiết An Lâm ngây người vì hành động đột ngột này của anh. Cô mở to mắt nhìn vào người đàn ông trước mặt. Tay không ngừng đấm lên người anh. Anh mau buông ra. Thiết An Lâm càng nói Tần Gia Vi càng mút lấy mật ngọt thuộc về riêng cô. Anh không có ý định dừng lại. Tần Gia Vi dùng cách cứng rắn này để nói cho Thiết An Lâm biết cô càng phản kháng anh càng lưu manh. Thiết An Lâm là người mạnh mẽ không dễ gì để người khác bắt nạt. Cô nâng chân đá vào hạ thân của Tần Gia Vi. Nhưng hành động của cô đã thất bại. Khi chân còn chưa chạm vào người anh đã bị Tần Gia Vi dùng hai chân kẹp lại. Thiết An Lâm không thể vì vậy mà chịu thua, liền cắn mạnh vào môi anh. Tần Gia Vi nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn chợt hiện lên tia thích thú, cô gái này thật hung hăng. Mùi máu tanh nồng nặc làm cả hai đều cảm giác khó chịu. Tần Gia Vi nhìn thấy Thiết An Lâm kịch liệt phản kháng trong lòng chợt hiện lên tia xót xa. Anh buông đôi môi mỏng đã bị anh điên cuồng mút lấy ra. Cho dù trong lòng anh thật sự không muốn. Thiết An Lâm được Tần Gia Vi buông ra liền quay đầu bỏ chạy. Giống như nếu cô còn ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa. Cái tên vô lại này nhất định sẽ không tha cho cô. Thiết An Lâm vừa chạy vừa dùng tay lau miệng của mình. Nụ hôn đầu của cô đã bị người đàn ông lưu manh này cướp lấy. Đồ đàn ông xấu xa. Thiết An Lâm vừa đi vừa tức giận mắng. Tần Gia Vi không đuổi theo cô. Anh đứng đó nhìn theo bóng lưng hối hả của Thiết An Lâm. Bàn tay vô tình sờ lên môi của mình. Trong lòng cảm giác ngọt đến không nói nên lời. Thiết An Lâm trong lòng tức giận vì bị Tần Gia Vi phá đám. Nếu không phải vì anh chắc bây giờ cô đã trà trộn vào đường dây mãi đâm của tên dũng xẻo kia. Đi lang thang một lúc Thiết An Lâm đành quay trở về nhà trọ cô đã thêu. Bước vào căn phòng đơn sơ chỉ có một cái bàn và hai cái ghế đặt ngay chính giữa bên phải là cái giường đôi. Được thông vào phòng tắm và nhà vệ sinh. Bên trái là nhà bếp thật nhỏ chỉ đủ chứa một người. Thiết An Lâm mệt mỏi cởi giày đặt sang một bên cô bước chậm rãi ngồi lên giường tay cầm túi sách lăng sang một bên. Thiết An Lâm thản nhiên ngã người về phía sâu nằm trên cái giường đôi với tâm trạng chán nan ánh mắt sắc bén nhìn lên trần nhà. Cô đã chấp hành nhiệm vụ này một tuần. Phải vất vả lắm mới có cơ hội tiếp cận với dũng sẹo. Nhưng theo tình hình bây giờ dù cô có quay trở lại cũng không làm gì được nữa. Vì hắn sẽ không dám đụng vào người phụ nữ của Tần Nhị Gia. Sau lần gặp mặt Tần Gia Vi và Tần Gia Uy tại Ba Nai Enzo trong buổi sinh nhật của cô. Cô đã điều tra về thân phận của anh. Cô thật không ngờ anh chính là em trai của ông trùm mafia. Người mà cảnh sát cũng phải kiên nể không dám đụng đến. Cảnh sát cũng phải e dè huống hồ gì mấy tên tép rêu trong hắc đạo như dũng sẹo. Càng nghĩ Thiết An Lâm càng thêm ảo não cô vươn tay xoa xoa huyệt thái dương của mình. Đột nhiên cánh cửa phòng tắm được mở ra. Theo phản xạ tự nhiên Thiết An Lâm liền thò tay xuống gầm giường lấy ra khẩu súng cô cắt giấu. Chĩa thẳng vào người bước ra từ phòng tắm. Tần Gia Vi trên người là bộ đầu ngủ màu xanh nhạt mái tóc ngắn gọn còn đồng lại những giọt nước trong suốt. Anh thật bình tĩnh nét mặt không hề hiện lên tia e dè trước khẩu súng trên tay cô. Anh tươi cười nhìn Thiết An Lâm. Em chào đón người đàn ông của mình như thế này sao? Thiết An Lâm không quan tâm đến lời nói giễu cợt của anh. Cô không thể nào tin nổi Tần Gia Vi lại ngang nhiên xâm nhập gia cư của người khác. Cô cầm súng chỉ vào người của anh nói với giọng ngỡ ngàng. Sao? Sao anh lại ở trong nhà của tôi? Tôi vừa mới mua lại cả tòa chung cư này, bây giờ tôi mới chính là chủ nhà của em. Tần Gia Vi cười tươi nói. Không biết vì sao khi anh nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô, trong lòng lại cảm giác sảng khoái vô cùng. Sao có thể? Bà chủ đã hứa cho tôi thuê nửa năm rồi mà. Thiết An Lâm nhìn anh nói cô không tin vào lời nói của Tần Gia Vi. Lời hứa thì làm sao so được với tiền, tôi đã mua nó lại gấp 10 lần giá của thị trường. Em nghĩ bà chủ có vì lời hứa với em mà từ chối mối làm ăn tốt như vậy không? Tần Gia Vi thản nhiên ngồi xuống ghế, bàn tay cầm cái khăn tắm lau lau tóc của mình. Anh muốn sao đây? Thiết An Lâm không biết Tần Gia Vi muốn gì ở cô. Một công tử ăn chơi như anh tại sao lại tốn công phí sức để trêu đùa cô? ở cùng tôi một tuần sau tôi sẽ không quấy rầy em nữa. Đổi lại với một tuần thời gian của em chính là chứng cứ phạm tội của Dũng Sẹo. Tần Gia Vi nhìn Thiết An Lâm nói. Thiết An Lâm nghi ngờ nhìn anh. Nếu tôi không đồng ý, em không đồng ý cũng không được. Tần Gia Vi bá đạo nói. Sau khi lau khô mái tóc ngắn gọn của mình, liền đặt cái khăn trên tay lên cái bàn cũ kỹ bên cạnh. Thiết An Lâm biết nếu cô không chấp nhận anh thì anh nhất định sẽ không tha cho cô. Với tính tình ngang như cua của anh, cô tin chắc anh sẽ đến khuấy động cả cái đồn cảnh sát. Chương 115. Ngoại truyện Tần Gia Vi và Thiết An Lâm 3. Cứ như vậy hai người sống chung một căn hộ, anh ngủ trên sofa còn cô ngủ trên giường. Hai người không đi đâu ngoài siêu thị kế bên nhà, khi trở về cô và anh cùng nhau xuống bếp nấu cơm. Tuy cả tuần nay hai người luôn quấn quýt bên nhau, nhưng luôn giữ lễ không hề có hành động thân mật. Cho dù hai người không nói ra miệng nhưng trong lòng đã có đối phương. Thời gian một tuần thấm thoát trôi qua. Hôm nay là đêm cuối cùng hai người được ở bên cạnh nhau. Sau ngày hôm nay xem như đường ai nấy đi. Tần Gia Vi sẽ không quấy rầy cô nữa. Tần Gia Vi là một người ngang ngược, nhưng những gì anh đã hứa anh nhất định sẽ giữ lời. Hôm nay hai người cũng như thường lệ cùng nhau đi bộ đến siêu thị bên cạnh nhà. Rồi trở về căn hộ tuy nhỏ nhưng lại vô cùng ấm áp để nấu buổi tối. Trong lúc hai người đi ngang qua công viên trở về nhà, một bà cụ đang tập thể dục nhìn Tần Gia Vi bằng ánh mắt quý mến. Lúc này anh đang xách túi lớn túi nhỏ đi bên cạnh Thiết An Lâm. Trên gương mặt nở một nụ cười hạnh phúc. Cháu gái, cháu thật hạnh phúc được chồng yêu thương. Ngày nào bà cũng đến công viên này để tập thể dục. Bà đã để ý hai người cả tuần nay. Nhìn thấy Tần Gia Vi luôn ăn cần chăm sóc cho Thiết An Lâm, nên bà nghĩ hai người là vợ chồng son. Bà à, anh ấy không phải là chồng của cháu. Thiết An Lâm nhìn bà cụ giải thích cô và anh có chỗ nào giống hai vợ chồng đâu. Tần Gia Vi nghe bà cụ nói vậy trong lòng thật vui vẻ, anh cười tươi nhìn bà. Dạ, vợ cháu quả thật rất hạnh phúc. Lời nói của Tần Gia Vi làm Thiết An Lâm kinh ngạc xoay đầu nhìn chòng chọc vào anh. Cô nhíu mày khi nhìn thấy nét mặt tinh nghịch của Tần Gia Vi. Bà đã sống gần cuối đời nên mắt nhìn người của bà rất giỏi. Bà thấy hai vợ chồng cháu có phúc hậu lắm. Bà chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Bà nhìn hai người nói ra lời chúc phúc. Thiết An Lâm định phản bác lại nhưng cuối cùng cô cũng không nói gì. Cô biết dù cô có giải thích cũng vô dụng. Chỉ lườm anh một cái rồi bỏ đi. Tần Gia Vi nhìn thấy dáng vẻ nổi cáu của cô, trong lòng anh hiện lên cảm giác vui sướng. Không biết vì sao anh lại thích trêu chọc cô mãi. Vừa về đến nhà, Thiết An Lâm đem thức ăn mua ở siêu thị vào trong bếp. Tần Gia Vi cũng như thường lệ đi thẳng vào phòng tắm. 6 giờ chiều ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ rọi thẳng vào căn hộ nhỏ. Một người đàn ông mặc trên người bộ đồ thoải mái bận bịu dọn bàn ăn. Còn người phụ nữ trên người mặc cái đầm màu trắng thật xinh đẹp choàng cái tạp. Dề đang lăng xăng trong bếp. Hôm nay Thiết An Lâm làm rất nhiều món ngon, xem như là buổi tiệc chia tay của hai người. Thiết An Lâm vừa nấu xong cô đứng dựa người vào cánh cửa phòng bếp. Ánh mắt long lanh nhìn dáng vẻ chăm chú đặt những đĩa thức ăn lên bàn của anh. Trong lòng hiện lên cảm giác xao xuyến. Cô không ngờ khi anh không có hành động ngang tàng vô pháp vô thiên lại đáng yêu đến như vậy. Trong lòng Thiết An Lâm vừa vui mừng. Cuối cùng cũng đã đến lúc Tần Gia Vi phải rời đi. Nhưng đồng thời trong lòng cô cũng hiện lên cảm giác lưu luyến. Không biết sau ngày hôm nay, hai người còn gặp lại nhau nữa không? Hôm nay tuy ngoài mặt hai người đều tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại hiện cảm giác tiếc nuối. Một cảm giác làm cả hai chỉ mong sao thời gian có thể dừng lại vĩnh viễn vào giờ phút này. Sau khi Tần Gia Vi đem hết món ăn đặt trên bàn, anh lịch sự kéo ghế cho Thiết An Lâm ngồi. Cô thản nhiên cởi bỏ tạp, dề đặt sang một bên. Tao nhã ngồi xuống ghế. Cô đã quen với việc ga lăng này của anh nên trong lòng cảm thấy việc này vốn dĩ đàn ông nên làm. Cái bàn thật nhỏ cho dù hai người ngồi đối diện với nhau, chỉ cần vươn tay cũng có thể chạm được đối phương. Trong suốt thời gian của buổi cơm không ai nói lời nào. Thiết An Lâm cứ cúi đầu ăn cơm. Ánh mắt đượm buồn không dám nhìn vào ánh mắt thâm thúy của Tần Gia Vi. Cuối cùng những lời anh muốn nói với cô đã bị anh cố tình đè nén dưới tận đáy lòng. Khi anh nhìn thấy hành động tránh né của cô, trong lòng anh nghĩ chắc Thiết An Lâm thật sự chán ghét anh, nên nhìn anh một cách cô cũng không muốn. Thật ra lý do đó chưa đủ để một người ngang tàng như anh bỏ cuộc. Với tính tình bá đạo của anh, nếu anh muốn dù Thiết An Lâm không chịu nhìn anh cũng sẽ có cách bắt cô đối diện với gương mặt đẹp trai này. Sở dĩ anh ngần ngại chính là vì Sam đã nói với anh ngày mai anh phải cùng anh hai sang Trung Quốc, sau đó về Italy ngay. Không biết lúc nào mới trở lại nước Mỹ này. Cả căn phòng thật yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng hít thở nặng nề cùng với tiếng đũa va chạm vào chén. Một lúc sau đột nhiên bàn tay to lớn của Tần Gia Vi vươn tới. Thiết An Lâm kinh ngạc ngước mặt lên nhìn Tần Gia Vi. Lúc này ánh mắt của anh nhìn cô thật dịu dàng, thật ấm áp. Làm trái tim của Thiết An Lâm đập thình thịch. Nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Thiết An Lâm nhìn mình, Tần Gia Vi không nói gì, chỉ nhích môi lên cười nhẹ. Miệng em bị dính thức ăn. Bàn tay cường tráng nhẹ nhàng phủi đi hạt cơm dính ở mép môi cô. Bàn tay ấm áp vừa chạm vào mặt cô. Trong lòng Tần Gia Vi chợt hiện lên cảm giác nao núng. Kèm theo là cảm giác lâng lâng làm trái tim của anh bất giác nhảy loạn nhịp. Cuối cùng những đắn đo trong lòng anh đã bị ánh mắt gợi tình của Thiết An Lâm làm tan biến. Tần Gia Vi hơi kinh ngạc vì lần này Thiết An Lâm không hề lẩn tránh sự đụng chạm của anh. Nếu đổi lại là trước đây, Thiết An Lâm nhất định sẽ hung hăng đập bàn ném chén cho anh một trận. Thiết An Lâm ngây người nhìn anh không chớp mắt. Tần Gia Vi cảm giác được cô không còn sự bài xích đối với anh. Anh liền khom tới đặt lên môi cô một nụ hôn trìu mến. Nụ hôn khởi đầu thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận. Từ từ chuyển sang nồng nhiệt hẳn lên. Không biết từ lúc nào Tần Gia Vi đã đến bên cạnh cô. Bàn tay mạnh mẽ thản nhiên choàng qua eo cô, khéo cô sát vào lòng. Cảm giác được Thiết An Lâm nhiệt tình đáp trả nụ hôn của anh, Tần Gia Vi càng thêm bạo dạn. Mặt trời màu cam ngoài cửa sổ lúc này đã bao trùm lên hai thân thể đang kịch liệt quấn lấy lẫn nhau. Không bao lâu sau, dưới sàn nhà bằng gỗ trong căn hộ nhỏ, nằm rải rác quần áo của hai người. Sau một trận ái ăn long trời lỡ đất, Tần Gia Vi yêu thương ôm Thiết An Lâm vào lòng. Anh để cô dựa đầu lên lồng ngực vạm vỡ của anh. Hai người không mặc gì, thân thể chỉ được che bởi cái chăn mỏng. Trong lòng Tần Gia Vi thật vui vẻ, cảm giác thỏa mãn làm tinh thần anh vô cùng sảng khoái. Khi anh biết được anh chính là người đàn ông đầu tiên của cô. An Lâm, anh yêu em. Chương 116. Ngoại truyện Tần Gia Vi và Thiết An Lâm 4. Tần Gia Vi vừa nói, bàn tay to lớn đang đặt bên hông bất giác choàng quay vòng eo nhỏ nhắn của cô, ôm cô chặt hơn. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, toàn thân Thiết An Lâm như điện giật, cô không biết phải nói gì, chỉ nhìn anh mỉm cười ngọt ngào. Cô không ngờ Tần Gia Vi lại nói ra ba từ đó với cô. Khi cô trưởng thành vì lo chú tâm vào công việc, tuy có rất nhiều người theo đuổi cô, nhưng Thiết An Lâm chưa từng động lòng. Cũng không ít người nói câu, anh yêu em, để tỏ tình với cô, Thiết An Lâm không hề để tâm. Đến tận hôm nay ba từ này được thốt ra từ miệng của Tần Gia Vi lại có ý nghĩa lớn lao trong lòng cô. Hai người cứ giữ tư thế lãng mạn đó đến khi Tần Gia Vi bất đắc dĩ lên tiếng. An Lâm, anh có chuyện phải rời khỏi nước Mỹ một thời gian. Anh hứa sau khi xử lý xong mọi việc anh sẽ quay trở về tìm em. Tần Gia Vi vừa nói xong lại cúi đầu hôn lên trán cô thêm một lần nữa. Cảm giác lưu luyến làm trái tim anh thắt lại. Nhưng việc đi qua Italy lần này là việc sống còn của Tần Gia Uy. Anh không thể không đi. Thiết An Lâm vẫn như cũ không nói gì. Cô biết những gì Tần Gia Vi làm đều là phạm pháp. Nhất định sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nhưng vì thân phận cảnh sát của cô nên không tiện hỏi anh. Trong lòng Thiết An Lâm hiện lên nhiều nỗi lo âu. Cô vừa lo lắng cho sự an nguy của anh, cũng lo cho chính bản thân mình. Cô là cảnh sát, anh là tội phạm. Nếu anh hai biết được bạn trai của cô là người đứng thứ nhì trong mafia, thì chắc chắn sẽ không chấp nhận đoạn tình cảm này của anh và cô. việc làm cảnh sát cô có thể vì anh xin từ chức. Nhưng về phần anh hai cô không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào. Ngược lại với Thiết An Lâm, Tần Gia Vi thật thoải mái, anh không hề lo sợ vì anh biết quan hệ giữa Thiết An Minh và anh hai. Suy nghĩ một lúc, Thiết An Lâm bất giác thiếp đi. Hơi ấm cùng với mùi hương nam tính tỏa ra từ trên người anh làm Thiết An Lâm ngủ một giấc an lành. Ánh sáng ban mai cùng với tiếng chim hót thanh thoát từ bên ngoài cửa sổ làm Thiết An Lâm tỉnh giấc. Bàn tay thong dài sờ bên cạnh giường. Cái cô chạm phải không phải là thân thể cường tráng ấm áp của Tần Gia Vi mà là một mảnh trống không lạnh lẽo. Làm trái tim Thiết An Lâm cảm giác thất vọng vô cùng. Cô ngồi bật dậy, cặp mắt sáng long lanh nhìn xung quanh căn phòng nhỏ. Không thấy bóng dáng của anh đâu, cô chợt nhớ đến lời nói đêm qua của anh. Không lẽ anh đã sang Trung Quốc? Đêm qua anh nói anh phải rời khỏi, nhưng cô không ngờ anh lại đi sớm như vậy. Thiết An Lâm cầm lấy cái chăn mỏng kéo lên che đi trái tim mỏng manh của mình. Cặp mắt chờ mong nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh sáng đã bao trùm cả vạn vật sinh linh. Trong lòng thầm nghĩ đến chuyện của tối hôm qua. Đột nhiên trong lòng của cô hiện lên cảm giác bất an khi cô chợt nghĩ đến những tin đồn về Tần Gia Vi bên ngoài. Nhị công tử của Tần Gia là người phong lưu đa tình. 4 tháng sau cuối cùng Thiết An Lâm cũng đã nộp đơn xin từ chức. Cô và Du Trinh Trinh có hẹn đi dạo phố tại một trung tâm thương mại lớn nhất New York. An Lâm, sức khỏe của em dạo này như thế nào? Du Trinh Trinh nhìn Thiết An Lâm. Vừa đi vừa nói, trên tay mỗi người xách rất nhiều túi lớn túi nhỏ vừa mới mua từ những cửa hàng hiệu. Bây giờ em đã khỏe hơn nhiều, cảm ơn chị đã quan tâm. Thiết An Lâm tươi cười nói, cặp mắt lấp lánh nhìn vào quán cà phê trước mặt bước tới. Hai cô đi mua sắm cũng đã 1 canh giờ. Mua được rất nhiều đồ, bây giờ Thiết An Lâm thật sự rất mệt, toàn thân cô uể oải. Lúc trước dù cô có truy đuổi tội phạm suốt 2 canh giờ, đối với cô cũng chẳng nhầm nhò gì cả. Nhưng bây giờ chỉ đi một chút Thiết An Lâm đã cảm giác mệt mỏi đến tận xương tủy. Ngồi xuống ghế trong quán cà phê, Thiết An Lâm liền cảm thấy thoải mái vô cùng. Dạo này khẩu vị của cô đã thay đổi rất nhiều. Lúc trước cô không thích ăn ngọt, nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ đến bánh là cô đã thèm đến chảy nước miếng. Cô phục vụ đem đến 2 ly nước cam tươi cùng với 2 đĩa bánh bông lan tiramisu, một loại bánh ngọt của Italy. Vừa nhìn thấy đĩa bánh, cặp mắt của Thiết An Lâm lập tức phát sáng. Cô tươi cười cầm cái thìa lên sắn xuống một miếng đưa vào miệng của mình. Du Trinh Trinh nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc khi ăn bánh ngọt của cô liền bật cười thành tiếng. Em ăn từ từ thôi. Trong lòng Du Trinh Trinh cảm giác trên thế gian này thật là kỳ diệu. 2 tháng trước trong dịp tình cờ cô nhìn thấy Thiết An Lâm bị ngất đi trên đường. Cô liền chạy tới giúp đỡ. Du Trinh Trinh không ngờ chỉ vì vậy cô và Thiết An Lâm đã trở thành đôi bạn thân kiêm luôn bác sĩ. Trong lúc hai người đang vui vẻ trò chuyện ăn bánh, họ không chú ý đến sự việc đang diễn ra xung quanh mình. Không biết từ lúc nào cả cái quán cà phê không còn bóng dáng của một người khách. Khi Thiết An Lâm ý thức được có gì đó thất thường, cô liền khiêu Du Trinh Trinh nói nhỏ. Chị Trinh Trinh, những người khác ban nãy đã đi đâu hết rồi? Du Trinh Trinh nghe Thiết An Lâm nói vậy liền xoay người nhìn xung quanh. Cặp mắt sắc bén chợt hiện lên tia kinh ngạc vì vừa rồi quán cà phê rất đông khách. Nhưng bây giờ lại không thấy ai cả ngoài Thiết An Lâm và cô ra. Đột nhiên ngoài cửa chính một người đàn ông trên tay cầm một bó hoa hồng thật lớn bước chậm rãi đến trước mặt hai người. Tần Gia Vi trên người mặc bộ âu phục màu trắng, nét mặt tươi cười hạnh phúc nhìn Thiết An Lâm. Anh không quan tâm đến sự hiện diện của Du Trinh Trinh hay nhân viên phục vụ bàn. Lấy trong túi quần tây ra một cái hộp nhỏ. Tần Gia Vi thản nhiên quỳ một chân trước mặt của Thiết An Lâm. Anh vươn tay mở ra cái hộp. Một tay cầm hoa, một tay cầm chiếc nhẫn kim cương hình trái tim đưa đến trước mặt của Thiết An Lâm. An Lâm, gả cho anh. Sau khi xử lý xong chuyện bên Trung Quốc, anh phải quay trở về Italy ngay để thay mặt anh hai tiếp nhận gia tộc Trung gia. Còn phải lo cho việc hôn lễ của anh hai và chị dâu, nên không trở về Mỹ được. Thật ra trong lòng Tần Gia Vi đã có tính toán. Anh dự định sau đám cưới của anh hai, anh sẽ bay trở về Mỹ để tìm Thiết An Lâm ngay. Thời gian anh rời xa Thiết An Lâm, anh đã nhận ra một điều. Anh biết trái tim của mình đã thật sự rung động vì cô. Chứ đó không phải là cảm xúc nhất thời sau cuộc hoan ái. Tuy trước đây Tần Gia Vi anh được xem là một công tử phong lưu khét tiếng trong hắc đạo. Nhưng thật ra anh chưa từng tiếp cận với bất kỳ người phụ nữ nào. Chắc có lẽ là vì tính ga lăng miệng ngọt của anh. Nên không ít phụ nữ đã yêu anh say đắm. Thiết An Lâm bỡ ngỡ, cô không ngờ Tần Gia Vi lại xuất hiện ở đây. 4 tháng. Phải thời gian 4 tháng anh đã mặt vô âm tín, cô còn nghĩ anh không muốn chịu trách nhiệm nên mới cố tình tránh mặt cô. Nhưng thật không ngờ anh lại xuất hiện ở đây còn cầu hôn với cô nữa. Thiết An Lâm không trả lời anh, trong lòng còn đang phân vân không biết phải quyết định như thế nào. An Lâm. Anh biết mình đột nhiên biến mất. Rồi đột nhiên xuất hiện là không tốt. Nhưng anh thật sự có chuyện cần phải giải quyết. Em đừng giận anh. Tần Gia Vi nhìn thấy sự đắn đo trong ánh mắt của Thiết An Lâm liền giải thích. Thiết An Lâm suy nghĩ một chút, cô đột nhiên cúi đầu nhìn vào bụng của mình. Một lát sau cô ngước mặt lên nhìn anh cười ngọt ngào gật đầu. Tần Gia Vi vui mừng đeo chiếc nhẫn kim cương được ánh đèn trên trần nhà rọi vào chiếu sáng lấp lánh vào ngón áp út của cô. Anh vui mừng đứng lên bước tới ôm Thiết An Lâm vào lòng. Thiết An Lâm đứng yên để Tần Gia Vi ôm mình. Khi hai thân thể ôm chặt nhau, đột nhiên toàn thân Tần Gia Vi cứng đờ, anh đứng bất động ngượng người trong giây lát. Khi anh phát hiện có gì đó khác thường, Tần Gia Vi nghi ngờ buông Thiết An Lâm ra. Ánh mắt ngờ vực nhìn xuống bụng của cô. Lúc này anh nhìn thấy cái bụng bằng phẳng lúc trước giờ đã nhô lên. Được cô khéo léo che đi bởi cái đầm rộng thùng thình. Con người đen nhánh của Tần Gia Vi hiện lên sự ngỡ ngàng, anh nhìn Thiết An Lâm không chớp mắt. Thiết An Lâm cười tươi khi cô nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ này của anh. Cô dùng tay xoa xoa bụng của mình nói với giọng dịu dàng. Con ngoan, ba đã trở về tìm chúng ta. Lời nói của Thiết An Lâm làm Tần Gia Vi chết lặng, khuôn mặt anh tuấn từ bàng hoàng chuyển sang mừng rỡ. Tần Gia Vi, anh đã có con. Tần Gia Vi vui mừng ôm Thiết An Lâm vào lòng. Gia Vi cẩn thận. Nhìn thấy Tần Gia Vi kích động như vậy, Thiết An Lâm liền lo sợ sẽ động đến bảo bối trong bụng. Du Trinh Trinh cười tươi khi cô nhìn thấy hai người hạnh phúc đến quên cả có những bóng đèn bên cạnh. Du Trinh Trinh xoay người nhìn mấy nhân viên phục vụ ra hiệu cho họ lui xuống. Cô cũng lặng lẽ bước ra ngoài. Để lại không gian riêng tư cho hai người. Chương tiếp theo là ngoại truyện của Việt Vũ và Du Trinh Trinh. Chương 117. Ngoại truyện Việt Vũ và Du Trinh Trinh 1. Du Trinh Trinh với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Vừa vui mừng cho Thiết An Lâm vừa cảm thấy xót xa cho bản thân mình. Phải chăng cô cũng có thể suy nghĩ một cách phóng khoáng như Thiết An Lâm? Thiết An Lâm có thể vì người mình yêu hy sinh cả ước mơ làm một cảnh sát chính trực, bênh vực công lý, an phận thủ thường ở nhà làm người vợ hiền người mẹ tốt. Suy nghĩ đến đây lòng của Du Trinh Trinh càng thêm sầu muộn. Cô một mình bước đi lủi thủi trên con đường đông đúc người qua lại. Ánh mắt không hồn nhìn những tòa cao ốp cao vút hai bên ven đường. Trong lòng không biết vì sao lại hiện lên nhiều cảm xúc khác nhau. Tại sao những ký ức về Việt Vũ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô? Từ lần đầu tiên hai người gặp mặt trong bệnh viện, cho đến những lần tình cờ gặp nhau, từng cử chỉ quan tâm, từng ánh mắt thất vọng của anh cô đều nhớ rất rõ. Cái cô bắt buộc bản thân mình làm chính là tránh xa anh ra, vì anh và cô không cùng chung một thế giới. Một người mang trong mình thiên mệnh để cứu người, một người sinh ra để sống trong sự chém giết. Đang suy nghĩ lung tung đột nhiên có ai đó từ phía sau gấp gáp lướt qua người cô, đụng cô một cách thật mạnh. Vì sự va chạm mạnh này làm Du Trinh Trinh chợt bình tĩnh lại. Khi cô ngước mặt lên nhìn về phía trước, cô mới ý thức được không biết từ lúc nào mình đã lê bước đến trước cửa quán Ba Nai Enzo. Một cô gái với gương mặt xinh đẹp dịu dàng nhìn Du Trinh Trinh cúi đầu nhận lỗi. Xin lỗi cô, tôi không cố ý. Du Trinh Trinh nở một nụ cười nhẹ quan sát cô gái trước mặt mình. Cô hơi kinh ngạc với dung mạo thoát tục của cô ta. Nụ cười ngọt ngào làm người đối diện bị thu hút một cách lạ thường. Tôi không sao.